Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 671. Nữ thần Tấn Hà. Phượng Hoàng Thiên Nhãn lại tiến một bậc, đạt đến cảnh giới động triệt hữu hình. Hai đạo nhãn thần từ trong mắt hắn bay ra, phá vỡ trận pháp đồng phủ, bay ra ngoài động, bay thẳng lên thiên mạc, khiến hai đám mây trên bầu trời đều bị thiêu đốt lên, tựa như hỏa hà vậy. Phượng Hoàng Thiên Nhãn chính thức đạt đến tiểu thừa rồi, lực công kích mạnh mẽ không kém gì linh khí. Trong lòng Phong Phi Vân đặc biệt sảng khoái. Sau khi đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng, coi như là gặp phải tu sĩ thiên mệnh đệ tam trọng cũng có thể đơn giản gạt bỏ. Thậm chí có được lực lượng chống lại tu sĩ thiên mệnh đệ tứ trọng. Nếu sử dụng ra thanh đồng cổ thuyền, phát ra 9 chiêu công kích mạnh nhất, vậy thì lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Phong Phi Vân tuy rằng không biết những tài tuấn trên thượng sử thi thiên tài bảng kia mạnh bao nhiêu, nhưng mình hiện giờ cũng đã không chênh lệch quá lớn với bọn họ nữa rồi. Phong Phi Vân từ trong bế quan đi ra, phát hiện Dạ Tiêu Tương lại chạy. Nữ nhân này chỉ cần có cơ hội liền sẽ chuồn đi. Vừa rồi Phượng Hoàng Thiên Nhãn đâm rách trận pháp nơi cửa động, nàng liền thừa cơ chạy đi. Phong Phi Vân, ngươi thả ta ra. Ta và ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao lại không buông tha cho ta? Dạ Tiêu Tương lại bị Phong Phi Vân bắt lơ. À, còn chưa chạy được đến bờ, Tấn Hà đã bị Phong Phi Vân kéo cánh tay trở về. Lúc này Phong Phi Vân trực tiếp dùng dây thừng trói hai tay nàng lại, đầu kia cột vào tay mình. Cái này xem nàng còn chạy thế nào được. Thực xin lỗi, ta có một vị bằng hữu thiếu nợ ngươi một cách an tình, ta phải an toàn đưa ngươi về thần đô. Nếu để cho ngươi chạy đi lung tung như vậy, không đen ba canh giờ sẽ bị người bắt mất. Rất khó đoán được ngươi có còn mạng trở về không nữa. Phong Phi Vân đi ở phía trước, lôi kéo dây thừng. Dạ Tiêu Tương vẻ mặt không tình nguyện đi theo phía sau. Tiêu tiên tử Dạ đại gia đại danh đỉnh đỉnh, chỉ sợ còn chưa từng có người nào lại không chút thương hoa tiếc ngọc với nàng như vậy cả. Đi đến dưới tòa thần tượng cao 1874 trượng kia, chỉ riêng mu bàn chân thần tượng thôi đã như một tòa núi nhỏ. Dưới thần tượng, Phong Phi Vân lần nữa ngừng chân, phát hiện có rất nhiều dân chúng nghèo khổ quỳ trên mặt đất, đốt giấy tiền, đốt hồng sáp, đốt lấy trường hương. Vậy mà lại đang quỳ lại lấy tượng thần này. Những dân chúng này đều thập phần thành kính, đã coi thần tượng này trở thành thần linh. Phong Phi Vân ngăn một vị lão hán thất tuần lại, cung kính nói: xin hỏi các ngươi đều là thôn dân dưới Bỉ Khâu Sơn sao? Lão hán kia thấy Phong Phi Vân vậy mà cột một nữ tử xinh đẹp, còn tưởng rằng Phong Phi Vân là con buôn người, lập tức sợ tới mức cà lăm, nói: Ta không biết, cái gì cũng không biết. Lão hán kéo lấy một vị lão bà, sau đó liền thần sắc vội vàng dọc theo Tấn Hà đi về phía hạ du. Rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt Phong Phi Vân. Ta giống người xấu vậy sao? Phong Phi Vân cuối cùng vẫn không thể không tháo xuống sợi dây cột trên người Dạ Tiêu Tương. Sau đó lại đi hỏi thăm một vị lão phụ tóc hoa dâm khác. Vị lão phụ này thấy Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương nam tuấn tú, nữ tướng mạo đẹp, nhìn qua cũng không phải người xấu. Vì vậy liền thật cao hứng nói cho Phong Phi Vân: nhà của ta ngủ ở trong trấn nhỏ ngoài 80 dặm hạ du Tấn Hà. Gần đây trong trấn nhỏ luôn xảy ra chuyện ma quái, rất nhiều người đều thấy được thứ không sạch sẽ, cho nên tất cả mọi người đến khẩn cầu nữ thần Tấn Hà nương nương phù hộ thôn trấn chúng ta an khang thái bình. Chỉ là thiếu đi một sợi dây thừng lại có thể mang đến cho người ấn tượng ban đầu hoàn toàn khác hẳn. Có đôi khi phân chia người tốt và người xấu thật sự không thể nhìn mặt ngoài được. Phong Phi Vân cười nói: đại nương, ngươi nói cố thần tượng này là nữ thần Tấn Hà nương nương sao? Đúng vậy, trong trấn từ xưa đã truyền lưu như vậy. Chính là vì có nữ thần Tấn Hà nương nương phù hộ nên thôn trấn chúng ta mới có thể an khang thái bình, không xảy ra tai nạn trong truyền thuyết. Lão phụ nói xong liền lại quỳ xuống cúi đầu với thần tượng kia, kính sợ nói không nên lời. Phong Phi Vân trong lòng khinh thường cười. Nữ nhân ngoan độc Thủy Nguyệt Đình cũng xứng trở thành nữ thần Tấn Hà sao? Nếu không phải cố kỵ những người trong Phật môn thủ hộ trong Bỉ Khâu Am kia, hắn đã sớm lật tung đánh nát thần tượng này rồi. Phong Phi Vân hỏi: Đại nương, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút. Ngươi có biết nữ thần Tấn Hà miếu ở bên bờ Tấn Hà này chỗ nào không? Ta cũng muốn đi tế bái nữ thần Tấn Hà một lần. Lão phụ nghĩ nghĩ, nói: Lão thân đã sinh sống ở đây mấy chục năm, còn chưa từng nghe nói qua có nữ thần Tấn Hà miếu gì cả. Người trẻ tuổi, nếu ngươi muốn tế bài nữ thần Tấn Hà thì cứ quỳ lại ở đây cũng được rồi. Ách, được rồi, quấy rầy. Trong mắt Phong Phi Vân nhiều ra thêm vài phần ngưng trọng. Trên mai rùa trong Bỉ Khâu Am rõ ràng có ghi lại về nữ thần Tấn Hà miếu và lưỡng nhân thôn, nhưng sao ở đây lại không có? Chẳng lẽ là vì thời gian trôi qua quá lâu nên tòa thôn xóm bên bờ Tấn Hà và nữ thần Tấn Hà miếu đã biến mất trong lịch sử Trường Hà rồi sao? Sao có thể vậy được? Phong Phi Vân trong lòng thất vọng đến cực điểm, thật vất vả mới có một tia manh mối lại đứt đoạn như vậy. Thủy Nguyệt Đình a, Thủy Nguyệt Đình, tượng đá của ngươi sao lại xuất hiện ở nơi xa xôi này? Tất cả mọi chuyện là sao đây? Vị nào lão phụ kia đã rời đi quay về phía Hạ Du Tấn Hà? Này, ngươi không nghe thấy lão bà kia nói trong trấn bọn họ có chuyện ma quái sao? Giả Tiêu Tương có chút không vui nói. Phong Phi Vân phục hồi tinh thần lại từ trong suy nghĩ, nói: Vậy thì đã sao? Tu vi của ngươi lợi hại như vậy, nên đi giúp bọn hắn a. Giả Tiêu Tương nói: Ta vì sao phải đi giúp bọn hắn? Phong Phi Vân nói: Ngươi sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Nếu ngươi không đi giúp bọn hắn, vậy thì trấn nhỏ kia không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa. Ngươi nhẫn tâm sao? Giả Tiêu Tương đối với Phong Phi Vân càng thêm bất mãn. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt cái trán, liếc nhìn nàng thật sâu. Không nghĩ tới cô nàng này còn rất thiện lương, rõ ràng có thể quan tâm đến khó khăn của người bình thường, không hề lãnh diễm cao ngạo giống như mỹ nữ khác. Giả Tiêu Tương tuy rằng là thần Tấn Vương triều đệ lục mỹ nhân, càng có được mỹ danh Tiêu Tiên Tử, nhưng lại không hề kiêu ngạo, ngược lại có một trái tim đơn thuần thiện lương, chất phác tự nhiên. Điểm này quá đáng quý rồi. Ngươi nói đùa gì vậy? Chúng ta bây giờ chính là dân liều mạng, tùy thời đều có người đang truy sát chúng ta, làm sao có thời giờ quan tâm đến sống chết của người khác chứ? Lại nói, ai đến quan tâm sống chết của chúng ta đây? Phong Phi Vân cũng không phải người tốt, hắn chỉ biết muốn sống sót trong thế giới tàn khốc này, nhất định phải mỗi một bước đều phải đi cực kỳ cẩn thận, bất luận một bước sai lầm nào cũng đều có thể vạn kiếp bất phục. Chương 672 Tưởng thôn thất lạc. Một, ngươi không đi, ta đi. Giả Tiêu Tương khinh bỉ nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, nói: Hừ, người nhát gan. Nói xong lời này, nàng liền cất bước chạy về phía Hạ Du Tấn Hà. Phong Phi Vân bị nữ nhân yêu, bị nữ nhân hận qua, bị nữ nhân giết qua, nhưng chưa bao giờ bị nữ nhân khinh bỉ qua. Mẹ nó, nàng đây là ánh mắt gì đây? Cô nàng có giỏi lặp lại xem. Phong Phi Vân lệ quát một tiếng, chấn khiến Giả Tiêu Tương không thể đứng vững, trực tiếp ngã nhào trên đất. Hai chân thon dài bị thanh âm của Phong Phi Vân chấn cho run lên, không cách nào đứng dậy được. Giả Tiêu Tương đau đến nước mắt cũng sắp chảy ra, nói: Ngươi vốn chính là người nhát gan mà. Người Bắc Minh Việt tìm được chúng ta thì đã sao? Ngay cả ta còn không sợ, ngươi một đại nam nhân có gì phải sợ chứ? Ai nói ta sợ? Ta chỉ là không muốn bảo lộ hành tung của chúng ta, rước lấy phiền toái không cần thiết thôi. Phong Phi Vân ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút xúc động. Ngay cả một nữ nhân cũng có kiêm á chi tâm như thế. Mình là một đại nam nhân, vì sao lại trở nên càng ngày càng lãnh mạc, càng ngày càng coi rẻ nhân mạng như thế chứ? Mình tuyệt đối không phải một người lạnh lùng như vậy, đã từng vì một nữ nhân bán trà mà dám động đao với thế lực tà ác, hiện giờ vì sao không thể chứ? chẳng lẽ thật là vì tu vị càng cao, lực lượng càng mạnh, địa vị càng cao, người sẽ trở nên càng tự cho là đúng, càng không xem trọng người bình thường sao? Từ điểm này mà xem ra mình thật sự không bằng nữ nhân Dạ Tiêu Tương này. Ngươi nhìn gì vậy? Ngươi muốn làm gì vậy? Ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Ui, ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy đấy chứ? Dạ Tiêu Tương nhìn Phong Phi Vân từng bước một đi tới mình, lập tức cảm giác được có chút bàng hoàng. Nếu hắn thật sự muốn gây bất lợi với mình, vậy phải làm sao bây giờ? Phong Phi Vân ngồi xổm xuống, trên bàn tay thai nghén ra một cổ hơi nước màu đen, nhẹ nhàng đặt trên đùi thon dài mảnh khảnh của Dạ Tiêu Tương. Mảnh hơi nước này lập tức sáp nhập vào bắp chân nàng, chợt khiến cho tổn thương nơi chân vừa bị Phong Phi Vân gây ra dần khôi phục lại. Dạ Tiêu Tương cảm thụ được cảm giác tê dại từ trên chân truyền đến, ngửi được cổ khí tức nam tử đặc biệt trên người Phong Phi Vân. Tên này tốt rồi, đi thôi. Phong Phi Vân thu bàn tay về, sau đó trực tiếp dọc thẳng Hạ Du Tấn Hà đi đến. Dạ Tiêu Tương từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phong Phi Vân, nói: đi đâu? Hạ Du thị trấn nhỏ, Phong Thiên Sư ta đêm nay muốn đi bắt Dược. Phong Phi Vân trêu chọc nói. Dạ Tiêu Tương cảm thấy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Tên này thật sự là không thể nói lý. Một khắc trước còn hung ác như một ma dược, lúc này lại như đổi thành một người khác vậy. Nếu ngươi không theo kịp thì trời sẽ tối đấy. Thanh âm Phong Phi Vân từ rất xa truyền đến. Cái kia a. Dạ Tiêu Tương vốn còn muốn trốn đi, nhưng nghĩ đến tốc độ biến thái của Phong Phi Vân liền thành thật thật đi theo. Đây là một tiểu trấn cổ xưa, vào bên bờ Tấn Hà, dựa vào một tòa núi màu đen. Đường đi của thị trấn này cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Ngã tư đường cũng lõm xuống, dưới mái hiên hai bên lại có chút nhô lên. Ngay một khắc khi Phong Phi Vân đi vào tiểu trấn này liền cảm nhận được một cổ hào khí khác thường. Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước, đứng ở vị trí giữa ngã tư đường, trong đôi mắt lưu động lấy hỏa mang, triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, quan sát khí tượng tiểu trấn này. Chỉ thấy trên tiểu trấn này lưu động một cổ âm dương khí lưu, lộ ra hình thái âm dương ngư, bao trọn cái tiểu trấn này vào trong. Đương nhiên, đây chỉ là khí tượng, là thứ vô hình, mắt người thường căn bản không cách nào thấy được. Chỉ có tu sĩ tinh thông quan khí thuật mới có thể chứng kiến thần dị khí tượng. Đây là khí tượng do một vị chân nhân bố trí xuống. Một tòa tiểu trấn bình thường đến không thể lại bình thường hơn như thế. Thậm chí lại có chân nhân tới, còn ở trên tiểu trấn bố trí ra âm dương thái cực ngư khí tượng. Không tầm thường, không tầm thường. Ngươi đang nhìn gì thế? Dạ Tiêu Tương khẽ chớp mắt, hàng mi dài rung rung, thập phần đáng chú ý. Nàng theo hướng ánh mắt Phong Phi Vân nhìn lại nhưng lại không thấy gì cả. Không có gì. Phong Phi Vân thu hồi hai mắt, sau đó tiếp tục dọc theo phố cổ đi tới trước. Trong tiểu trấn bao phủ một cổ hào khí bất thường. Trời còn chưa tối, cư dân ở đây đều đã đóng chặt cửa. Trên đường phố ngoại trừ một con gà trống đang ngẩng đầu ưỡn ngực ra thì không thấy vật còn sống nào nữa. Vị lão phủ bái tế dưới thần tượng kia rốt cuộc đã quay về tiểu trấn. Trông thấy Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương vậy mà đã ở trong trấn, lão phủ lộ ra đặc biệt kinh ngạc, không ngừng cảm thán. Vẫn là người tuổi trẻ bước chân nhanh nhẹn. Dưới yêu cầu mãnh liệt của lão phụ, Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương đành phải đến nhà nàng tá túc một đêm. Đêm xuống, đèn dầu trong toàn bộ tiểu trấn đều tắt, chỉ có nhà lão phụ này là vẫn sáng đèn. Gần đây trên thị trấn rất bất an, hai người trẻ tuổi các ngươi sao còn đi vào đây? Lão phụ có chút lo lắng. Trung Quy vẫn cảm thấy trong phòng có ánh đèn sáng sẽ dẫn một ít thứ không sạch sẽ đến đây. Phong Phi Vân cười nói: đại nương, kỳ thật ta là một vị thiên sư bắt dược. Nếu không ngươi nói sự kiện linh dị xảy ra ở trấn này cho ta biết đi, có lẽ ta có thể giúp các ngươi giải quyết phiền toái a. Phong Phi Vân vốn tưởng rằng lão phụ này sau khi nghe thế nhất định sẽ thật cao hứng, lại không nghĩ vị lão phụ này lại càng thêm lo lắng mói. không có tác dụng đâu. Ngay cả thần tiên Phật môn ở Bỉ Khâu An cũng một đi không quay lại. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn không nên phạm hiểm mới tốt, miễn cho phí mạng mình. À, như vậy sao? Đa tạ đại nương nhắc nhở, vậy ta sẽ không đi bắt rượu nữa. Phong Phi Vân lại nói, nếu không đại nương ngươi nói cho chúng ta biết nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, để cho chúng ta được thêm kiến thức cũng được. Vậy để ta cho ngươi biết, nhưng ngươi ngàn vạn không thể đi đâu đấy. Lão Phủ vẫn còn có chút lo lắng. Phong Phi Vân cười sáng lạn nói, ta nhất định sẽ không đi đâu. Lão Phủ lúc này mới an tâm không ít, nói, trên tiểu trấn chúng ta có một tòa dược thôn. Từ xưa đến nay tòa dược thôn này đã tồn tại. Cách mỗi mấy trăm năm, tòa dược thôn này liền lại đột nhiên xuất hiện. Sau khoảng thời gian này thì dược thôn sẽ lại biến mất thần bí không thấy gì nữa. Mấy ngày hôm trước, Dương Lão Lục trên thị trấn đi đường về ban đêm đã từ xa trông thấy tòa dược thôn ở cạnh Tấn Hà kia xuất hiện. Trong dược thôn đèn đuốc sáng trưng, phòng ốt từng tòa. Dương Lão Lục bị dọa đến chân mềm hơn. Trở lại thị trấn nói chuyện này cho mọi người biết. Mọi người ngày hôm sau liền tới chỗ hắn nói, lại phát hiện chỗ đó chỉ là một mảnh cỏ lau, nào có thôn gì. Tất cả mọi người nói là do hắn uống quá nhiều nên bị hoa mắt. Nhưng mà chương 673, vườn thôn thất lạc 2. Cảnh ban đêm hơi lạnh, có trận trận gió rét thổi tới. Dạ Tiêu Tương cũng đã bị sợ khiến sắc mặt hơi trắng bệch, thân thể mềm mại có chút nhích lại gần Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói, nhưng mà cái gì? Ngay buổi tối hôm sau, Dương Lão Lục ở trong nhà thống khổ kêu rên, giống như phát điên từ trong sân chạy ra, trong miệng còn hô to, vượt thôn đòi mạng, vượt thôn đòi mạng. Tiếng kêu kia quả thật khiến người sợ hãi hơn cả vượt. Tất cả mọi người trong trấn đều bị dọa sợ, suốt cả đêm cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Thẳng đến hừng đông mới có người phát hiện Dương Lão Lục đã bị chết trong sân nhà mình. Lưới cũng bị cắt ra, nuốt vào trong bụng. Bà lão nói đến đây thanh âm cũng có chút phát run rồi. Phong Phi Vân nói, vậy kế tiếp thì sao? Vượt thôn thật sự xuất hiện sao? Bà lão nhẹ gật đầu, nói, về sau mấy đêm liền lại có người thấy được bên bờ sông có một tòa vượt thôn đèn đuốc sáng trưng. Vẫn là ở vị trí cỏ lau kia. Sau khi trở về đều gặp không may, bị chết vô cùng thê thảm. Từ đó về sau, liền không còn ai dám ra ngoài vào buổi tối nữa. Chẳng lẽ thật là dược thôn đòi mạng sao? Dạ Tiêu Tương tự nhận là lá gan không nhỏ, nhưng nghe thế vẫn sợ đến nổi da gà, quả thật quá dược gì rồi. Phong Phi Vân lại nổi lên không ít hứng thú. Một tòa thôn xóm biến mất bên bờ Tấn Hà, cứ cách một đoạn thời gian sẽ lại xuất hiện. Hơn nữa trong thôn còn có thứ dược gì nào đó, phàm là người dính vào một chút đều sẽ phát sinh bất tường. Loại vật này tựa như Diêm Vương hổ huyết. Phàm là người từng tiếp xúc với Diêm Vương hổ huyết, mặc dù là cự kình cường đại cũng sẽ không hiểu thấu chết đi. Thôn xóm biến mất từ viễn cổ, khí tượng chân nhân lưu lại, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy tòa tiểu trấn này thật không đơn giản, nói không chừng cất giấu đại bí kinh thiên nào đó. Đêm khuya, lão phủ đã ngủ say. Phong Phi Vân một mình một người từ trong phòng đi ra, chân không chạm đất, không phát ra một tia thanh âm. Định suốt đêm đi dò xét dược thôn bên bờ sông kia, nói không chừng có thể có phát hiện kinh người. Lừa đảo. Dạ Tiêu Tương đã đứng ở ngoài cửa viện, tựa hồ đã sớm đoán được Phong Phi Vân sẽ đi dược thôn. Phong Phi Vân cũng không kinh ngạc chút nào. Dù sao chỉ với chút tu vị mèo ba chân kia của Dạ Tiêu Tương, bất luận cử động gì đều sẽ không gạt được thần thức của Phong Phi Vân. Ngươi cũng muốn đi dược thôn? Phong Phi Vân thấp giọng nói, ngươi cũng muốn đi, ta vì sao không thể đi? Dạ Tiêu Tương nói, chỉ cần ngươi đến lúc đó không nên bị sợ tới mức đái ra quần, thì ta có biến. Hai mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm lên trời, chỉ thấy trên bầu trời có ba đạo bạch sắc vầng sáng hạ xuống, đúng phương hướng bờ sông. Đó là ba tên hòa thượng đều ăn mặc tăng y màu trắng, khí tức trên thân cường đại, mỗi người đều có tu vị cảnh giới thiên mệnh. Xem ra những hòa thượng kia của Bỉ Khâu An cũng chú ý tới tòa dược thôn này. Phong Phi Vân lầu bầu nói: tối nay không trăng, đưa tay không thấy được năm ngón, rất xa có thể nghe được tiếng nước Tấn Hà, có thể thấy được bên kia bờ sông có một tòa thôn xóm nho nhỏ, bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại yên tĩnh đến dị thường, quả thực cực kỳ phượng dị. Ba tăng nhân Bỉ Khâu An đều đứng bên ngoài thôn xóm, cũng không tiến vào trong đó. Trong tay của bọn hắn cầm các loại pháp khí, có Phật kính, có mộc châu, còn có kim cương sử. Bọn hắn khi thì đào móc bùn đất trên mặt đất, khi thì dùng Phật kính chiếu vào trong ruộng thôn. Phong Phi Vân đứng ở chỗ xa hơn, sau khi từ xa thấy được ruộng thôn thì tâm thần đã có chút không tập trung. Phong Phi Vân áp sát lỗ tai trên mặt đất, hướng về lòng đất lắng nghe. Một cổ tiếng kêu thảm thiết loáng thoáng từ trong lòng đất truyền đến, tiếp theo lại biến thành tiếng cười âm hiểm, đều là đứt quãng, thập phần yếu ớt. Thật giống như dưới mặt đất này chính là âm phủ dược phủ vậy. Nhưng khi Phong Phi Vân dùng thần dò xét xuống lòng đất, lại phát hiện dưới mặt đất mấy trăm trượng cái gì cũng không có, nhưng chỉ cần dán tai vào đất nghe là có thể nghe được những thanh âm dược gì từ lòng đất truyền lên kia. Giả Tiêu Tương cũng học theo cách Phong Phi Vân, áp sát tai xuống mặt đất, cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết và tiếng cười âm hiểm kia, còn có những thanh âm khiến người sờn hết cả gai ốc khác nữa. Sư Tôn nói, vào 600 năm trước tòa dược thôn này cũng xuất hiện một lần. Bỉ Khâu An chúng ta có tiền bối tiên hiền, sau khi đi vào liền không đi ra nữa. Không chỉ có 600 năm trước, nghe nói hơn 1.000 năm trước, dược thôn này cũng xuất hiện một lần. Có một vị chân nhân tiền bối vừa vặn đi ngang qua nơi đây, lợi dụng vô thượng thần thông, tiến vào qua dược thôn một lần. Sau đó vị chân nhân tiền bối kia liền không còn xuất hiện qua ở tu tiên giới nữa. Nếu chúng ta có thể tìm được con đường mà vị chân nhân tiền bối kia tiến vào dược thôn thì có lẽ chúng ta cũng có thể tiến vào trong. Trong đó, một vị tăng nhân ngáy to một tiếng, nói: ta đã tìm được một tia dấu vết mà vị chân nhân tiền bối kia lưu lại. Vị tiền bối kia nhất định là từ góc đông bắc dược thôn đi vào. Đi, chúng ta đi vào tìm tòi. Ba vị tăng nhân tu vị cường đại theo góc đông bắc dược thôn đi vào, thân ảnh biến mất trong một mảnh rừng cây cổ xưa bên trong thôn xóm. Còn có tiếng bước chân sàn sạt vang lên. Giả Tiêu Tương ánh mắt thập phần sáng ngời, thấp giọng nói: chúng ta cũng theo sau. Chờ một chút. Phong Phi Vân lắc đầu. Không bao lâu, bên trong thôn truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết. Có ba đạo huyết quang từ trong rừng cây cổ xưa bay lên, tựa như ba đạo cột máu bay thẳng thiên mạc, khiến bầu trời đêm cũng trở nên lành lạnh. Đi, rời khỏi chỗ này. Phong Phi Vân vội vàng lôi kéo Giả Tiêu Tương, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, liền bế nàng lên, bay thẳng trời cao mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ở nhà lão phụ ăn xong điểm tâm, Phong Phi Vân liền định vào ban ngày, lại đi đến vị trí dược thôn kia tìm tòi. Cho dù dược thôn vào ban ngày thực biến mất thì lòng đất cũng không có khả năng hoàn toàn không có chút gì gì thường được. Nhưng ngay khi Phong Phi Vân vừa bước một chân ra khỏi cửa, liền nhanh chóng lui trở về, thu liếm khí tức trên thân, nhẹ cài cửa lại. Vừa rồi Kinh Hồng thoáng nhìn, hắn rõ ràng ở trên cổ đạo thấy được hai người quen, đúng là Đông Phương Kính Thủy và Đông Phương Kính Nguyệt. Hai người bọn họ sao lại đi tới tiểu trấn xa xôi này? Phong Phi Vân cũng không muốn để cho bọn hắn biết rõ mình cũng ở tiểu trấn này, đặc biệt là Đông Phương Kính Nguyệt. Nữ nhân này ở trong lòng Phong Phi Vân có cảm xúc hết sức phức tạp. Mỗi lần gặp nàng đều giống như thấy được Thủy Nguyệt Đình. Kỳ quái, Phong Phi Vân chẳng lẽ mang theo Giả Tiêu Tương chui vào hang chuột rồi sao? Toàn bộ cao thủ một đời tuổi trẻ thần đô ra hết cũng không tìm thấy bọn hắn. Chương 674 nguồn bị nhảy chương. Chương 675 Tiểu Hầu gia thần tỏa thiên hầu phủ. 1. Đông Phương Kính Nguyệt ôm Hồng Ngọc Tỳ Bà, chậm rãi theo cổ đạo tiểu trấn đi tới. Trên người mang theo một cổ tiên linh khí, tuy rằng che lụa trắng, cũng không cách nào che giấu được khí tức cao nhã phú quý trên người nàng. Những cư dân trong tiểu trấn sau khi thấy hai người bọn họ đều nhao nhao thối lui đến cạnh góc đường, có người còn quỳ trên mặt đất. Đông Phương Kính Thủy nói: đừng nói là một đời tuổi trẻ, nghe nói Bắc Minh phiệt cầu một vị cửu phẩm trí sư, muốn suy tính ra nơi hạ lạc của Phong Phi Vân, nhưng lại không thu được chút kết quả. Ngân ngân, tên này công phu đào mệnh ngược lại nhất lưu, cũng may mắn là như vậy. Bằng không nếu bị Bắc Minh phá thiên tìm được, chỉ bằng chút bổn sự kia, đoán chừng sẽ bị đánh thành gấu đen mất. Đông Phương Kính Nguyệt tuyệt sắc động lòng người, đứng giữa cổ đạo như có một loại cảm giác hạt giữa bầy gà. Trong đôi tinh mâu của nàng mang theo thần sắc phức tạp, tựa hồ cũng đang suy đoán Phong Phi Vân đến cùng đang nấp ở nơi nào. Đông Phương Kính Thủy nói: nghe nói tiểu tử này từng xuất hiện một lần ở thôn xóm biến mất từ thời viễn cổ gần nơi này. Gia chủ ra lệnh cho chúng ta tới xem xét. Vừa rồi ta đã trông thấy thân ảnh mấy vị thiên tài cấp bậc bá chủ một đời tuổi trẻ. Bọn hắn cũng đã nhận được tin tức. Tiểu trấn này thật không đơn giản. Đã từng lưu lại dấu chân chân nhân. Mỗi một lần xuất hiện trên thế gian, đều dẫn phát gợn sóng lớn lao. Lần này không biết có ai xông vào được không nữa. Hai người bọn họ dần dần từng bước đi đến, biến mất trong tiểu trấn, đi tới bụi cỏ lau bên bờ Tấn Hà. Thì ra tiểu trấn này cũng không phải không chút tiếng tăm gì, hẳn cũng là một mật địa của tu tiên giới. Rất nhiều gia tộc truyền thừa cổ xưa đều biết sự hiện hữu của nó. Thần thức Phong Phi Vân cẩn thận từng ly từng tí lan tràn khắp toàn bộ tiểu trấn, phát hiện hôm nay trong tiểu trấn đã xuất hiện vài cổ khí tức khổng lồ, đều là bá chủ một đời tuổi trẻ. Mà ngay cả thế lực tu tiên cấp bậc như Ngân Câu gia tộc cũng bị kinh động, lần này cường giả tuyệt đối sẽ không ít. Ngươi đứng ở cửa như vậy làm gì? Giả Tiêu Tương ăn mặc một bộ áo tím, trên chiếc cổ trắng nón thon dài quấn lấy một dây duy băng màu trắng, búi tóc trên đầu có chút rời rạc, trên mặt còn mang theo một loại khí chất xuất trần mà thanh nhã, tựa như một gốc tử lan vậy. Nàng chỉ đứng ở nơi đó cũng đã phong tình vạn chủng, tựa như một tiên nga linh phi. Phong Phi Vân có chút thất thần nhìn nàng cả nửa ngày, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. May mắn tâm tư nàng tương đối đơn thuần, nếu vừa rồi nàng thừa dịp mình thất thần mà ra tay, rất có thể sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Thần Tấn Vương triều đệ lục mỹ nhân quả nhiên không hổ là đệ lục mỹ nhân, quả thực là hồng nhan họa thủy. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Phong Phi Vân cười cười nói. Loại lời này Dạ Tiêu Tương không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, cũng đã sớm miễn dịch. Môi anh đào nhàn nhạt nói: đi thôi, hôm nay không phải muốn đi duyệt thôn sao? Phong Thiên Sư phải giúp người khu duyệt, sao còn chưa đi? Ánh mắt của nàng chớp chớp, một hồi làn gió thơm phả vào mặt, đã tới phía trước. Phong Phi Vân vốn muốn nói cho nàng hôm nay trên thị trấn nhỏ rất nguy hiểm, rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều đã đến, nói không chừng sẽ có cường giả của Bắc Minh phiệt và án vực. Nhưng trong lòng chẳng biết tại sao lại không cách nào cự tuyệt nàng được. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không cho rằng mình đã thích nàng, nếu chính xác mà nói, hẳn là một loại thưởng thức đối với nàng. Nàng truy cầu tự do, có can đảm trợ giúp người khác, lại không cao ngạo. Mà sau lưng vẻ nhìn như mềm yếu này lại là một trái tim kiên nhẫn, dũng cảm tiến tới. Phong Phi Vân đã gặp qua quá nhiều mỹ nữ, nhưng chưa từng gặp ai như nàng, khiến người thưởng thức, khiến người sinh ra một loại khâm phục. Ông trời ơi, ta sẽ không cũng trở thành nhạc mê của nàng đấy chứ. Phong Phi Vân đột nhiên phát hiện thần đô có nhiều người có thể điên cuồng, có thể không muốn sống vì nàng như vậy. Kính nàng làm nữ thần cũng không phải là không có lý do. Phong Phi Vân đi theo, cùng Dạ Tiêu Tương lần nữa đi tới bên bờ Tấn Hà. Vẫn là chỗ tối qua, nhưng giờ phút này nơi này đã biến thành một mảnh cỏ lau. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, xem xét không gian chung quanh. muốn xem có manh mối gì không. Nhưng lại không có nửa phần kết quả. Hắn lại nhẹ nhàng áp tai lên mặt đất lắng nghe. Phát hiện những thanh âm kỳ quái trong lòng đất kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Có phát hiện gì chưa? Trong mắt Dạ Tiêu Tương lóe ra vẻ ôn nhu hỏi. Phong Phi Vân đứng dậy, lắc đầu. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn ngưng tụ, dùng tay đào trên mặt đất, đào ra một cây kim cương sử đã sắp thành vụn sắt ra từ trong đất bùn. Kim cương sử lộ ra tràn đầy vết rỉ màu vàng. Đạo đạo Phật vân trên đó cũng đã trở nên mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy rõ ba văn tự được khắc trên đó: Bỉ Khâu Am. Đây là một kiện chuẩn linh khí, nhưng là linh khí bên trong đã sói mòn hầu như không còn, biến thành một khối sắt vụn. Đây là cái gì? Dạ Tiêu Tương thấy Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào sắt vụn trong tay sững sờ liền tò mò hỏi. Trong mắt Phong Phi Vân tràn đầy thần sắc không thể tin, nói: Đây là một kiện Phật môn pháp khí mà ba tăng nhân kia đã dùng vào buổi tối hôm qua, kim cương sử. Không có khả năng. Cây kim cương sử trong tay ngươi ít nhất cũng đã chôn trong lòng đất mấy ngàn năm. Sao có thể là pháp khí của ba tên hòa thượng Phật môn tối qua được? Dạ Tiêu Tương nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói: Không sai đâu. Văn tự thường cách một đoạn thời gian sẽ phát sinh biến hóa. Văn tự cách xa nhau mấy ngàn năm thì cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng ngươi xem ba chữ trên kim cương sử này rõ ràng là văn tự mà Thần Tấn Vương triều sử dụng trong mấy chục năm gần đây. Sau khi Dạ Tiêu Tương thấy được ba chữ Bỉ Khâu Am trên kim cương sử liền lập tức trợn mắt há hốc mồm. Thật giống như gặp chuyện bất khả tư nghị nhất trên đời này vậy. Phong Phi Vân lợi dụng tiểu diễn chi thuật suy tính, lại từ trong lòng đất đào móc và dò xét. Cũng không lâu lắm, lại đào móc ra một mặt Phật kính. Đây vốn là một kiện bảo khí, nhưng giờ đã mục nát một nửa, cơ hồ muốn biến thành đất bùn. Phật kính này cũng là một trong các pháp khí của ba tên hòa thượng tối qua. Ba tên hòa thượng tối qua sau khi tiến nhập Dược Thôn đến cùng xảy ra chuyện gì? Phật môn pháp khí trên người bọn họ sao lại bị chôn ở lòng đất? Hơn nữa còn bị chôn vùi trên mấy vạn năm. Thật sự là đạp mòn gót sắt không tìm được. Được đến toàn bộ không phí chút công phu, rõ ràng lại tìm được ngươi. Phong Phi Vân, ta xem ngươi lần này chạy đi đâu. Chương 676 Tiểu Hầu Gia Thần Tỏa Thiên Hầu Phủ 2. Một tuổi trẻ tài tuấn mặt bạch tinh chiến giáp từ trong rừng đi ra. Phía sau của hắn còn có hai vị lão nhân niên kỷ khá lớn tùy tùng. Đây là một vị nghịch thiên tài tuấn, vốn là bị Dược Thôn ở tiểu trấn hấp dẫn tới. Lại thật không ngờ rõ ràng ở chỗ này gặp được Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương. Phong Phi Vân vứt hai kiện Phật môn pháp khí kia xuống trên mặt đất, đưa mắt nhìn chằm chằm tới, cười nói: Ngươi là người phương nào? Thần Tỏa Thiên Hầu Phủ. Cố Truyện Phong tuổi trẻ tài tuấn này chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trên một ngọn núi nhỏ. Trên người mang theo linh khí chấn động đầm đặc, ở trên đỉnh đầu tạo thành một mảnh ngưu ảnh khí tượng. Một đầu thần ngưu xếp bằng trên trời cao, đang nuốt tinh nhà nguyệt. Thần Tỏa Thiên Hầu cũng thuộc về thiên hầu nhất hệ Bắc Minh Phiệt. Cố Truyện Phong càng là tiểu hầu gia Thần Tỏa Thiên Hầu Phủ. Một thân tu vị đã đạt đến thiên mệnh đệ nhị trọng, ở thần đô có thể nói là uy danh hiển hách. Hắn vốn mang binh chú đóng ở biên tái, gần đây mới quay về thần đô. Phong Phi Vân giọng mỉa mai cười nói: Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải đối phó ta? Đơn giản là ngươi đắc tội Dạ đại gia, ngươi chính là cừu nhân bất cộng đái thiên của ta. Cố Truyện Phong lạnh lùng nói: Phong Phi Vân, tốt nhất là nên ngoan ngoan thả Dạ đại gia ra, có lẽ ta có thể lưu ngươi một cách toàn thây. Thần Tỏa Thiên Hầu Phủ và Bắc Minh Phiệt đồng khí liên chi. Bắc Minh Phiệt đã hạ lệnh muốn diệt trừ Phong Phi Vân. Cho dù Phong Phi Vân không mang đi Dạ Tiêu Tương, Cố Truyện Phong cũng sẽ không tiếc lực đi đối phó Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có chút liếc qua Dạ Tiêu Tương, hỏi: Ngươi biết hắn không? Dạ Tiêu Tương có chút lắc đầu. Cố Truyện Phong quanh năm đều ở bên ngoài thống binh, rất ít quay về thần đô. hắn cũng chỉ từ trên bức họa thấy được Dạ Tiêu Tương thôi, chưa từng đi qua Thiên Kim Nhất Tiếu lâu. Dạ Tiêu Tương biết hắn mới là lạ đấy. Phong Phi Vân cười nói: thấy không, Dạ đại gia người ta còn không biết ngươi, ta làm sao có thể giao nàng cho ngươi được chứ? Hỗn đan, ngay cả lời tiểu hầu gia chúng ta nói cũng dám làm trái thứ không biết sống chết. Một lão giả râu bạc áo bào trắng ở sau lưng Cố Truyện Phong bay lên trời, thân thể tựa như một con chim to màu trắng, hai tay vẽ ra một vòng tròn cự đại, ngưng tụ ra một cái trận bàn đường kính 100 mét. Đây là một tòa tam cấp trận pháp, bên trong vằn nước rậm rạp, đan xen hơn 1000 đạo trận pháp vân ấm. Cố Truyện Phong trên mặt cười lạnh, hắn đã sớm nghe nói qua đại danh Yêu Ma Chi Tử, bài danh thứ 3 trên hạ sử thi thiên tài bảng. Bất quá đã trúng Diêm Vương Hổ Huyết, khí huyết khẳng định đang không ngừng suy bại, căn bản không đủ gây sợ. Thần Tấn Vương triều đệ nhất thiên tài chó má gì chứ, hôm nay cũng phải nuốt hận trong tay của ta. Giết Yêu Ma Chi Tử, ta nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Bành! Phong Phi Vân trực tiếp vươn tay vỗ lên bầu trời một cái, một dấu bàn tay đánh ra, trực tiếp đánh bay lão giả kia, đập nát tam cấp trận pháp, khiến lão giả kia bị đánh đến chia năm xẻ bảy, huyết rơi vãi tại chỗ. Đây chính là một lão tùy tùng thiên mệnh đệ nhất trọng, dĩ nhiên lại bị hắn nhẹ nhàng chụp chết như trong. Trong lòng Cố Truyện Phong càng thêm oán hận Phong Phi Vân. Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra hai đạo hỏa quang, phát ra tiếng phượng hoàng kêu to, từ trong con mắt lao ra, qua trong giây lát đã bay đến trước mặt Cố Truyện Phong. Bá! Cố Truyện Phong không hổ là người thừa kế thiên hầu, tu luyện tuyệt học hầu phủ, trên chân giẫm thần tỏa lưu quang, thoát khỏi phượng hoàng thiên nhãn đánh chết. Nhưng một lão tùy tùng thiên mệnh đệ nhất trọng khác ở ngay sau hắn lại không có vận khí tốt như vậy, bị hai đạo sát quang của phượng hoàng thiên nhãn xuyên thủng thân thể, để lại ở trái tim hai lỗ máu lớn như nắm đấm, trực tiếp đã bị mất mạng. Tốc độ đào mệnh của ngươi ngược lại thật nhanh. Phong Phi Vân cười nói, hai vị lão tùy tùng đều chết hết, đây chính là hai vị gia phó cảnh giới thiên mệnh a. Cố Truyện Phong sắc mặt âm trầm nói, thần tỏa lưu quang chính là cùng cảnh giới đệ nhất tật túc. Đệ nhất tật túc? Phong Phi Vân khinh thường nói, ta cũng là cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng, để ta xem thử tật túc của ngươi nhanh hay là của ta nhanh. Phong Phi Vân lúc nói ra lời này cũng đã đứng ở trước mặt Cố Truyện Phong. Cố Truyện Phong cả kinh, tốc độ của hắn sao lại nhanh như thế? Tuy rằng khiếp sợ trong lòng đã tột đỉnh, nhưng Cố Truyện Phong dù sao cũng là người quanh năm lăn lộn chiến trường, năng lực ứng biến rất mạnh. Lần nữa triển khai thần tỏa lưu quang bảo lui về phía sau, thẳng đến khi thối lui cách Phong Phi Vân mấy ngàn thước mới an tâm hơn không ít. Đây chính là cùng cảnh giới đệ nhất tật tốc sao? Thanh âm Phong Phi Vân vang lên ở phía sau hắn. Cố Truyện Phong sắc mặt trắng bịch, vội vàng điều động tử phủ linh khí trong thân thể, dẫn động bổn mạng linh khí trong đan điền, muốn tế ra linh khí chấn áp Phong Phi Vân. Oanh! Phong Phi Vân đánh một chưởng vào lưng hắn, khiến linh khí toàn thân hắn đều bị đánh tan. Ngũ tạng lục phủ như bị va chạm mãnh liệt, yết hầu ngòn ngọt, nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhịp thiên tài tuấn thiên mệnh để nhị trọng thì đã sao? Tiểu hầu gia thiên hầu phủ thì đã thế nào? Trong cùng cảnh giới không ai có thể là đối thủ của Phong Phi Vân cả. Phong Phi Vân, tu vi của ngươi sao lại cường đại như vậy? Ngươi không phải chúng Diêm Vương Hổ Huyết, tuổi thọ không nhiều sao? Cố Truyện Phong cho tới bây giờ vẫn chưa từng bại thảm như vậy, hơn nữa còn là trong cùng cảnh giới bị người đánh bại. Cái này là một loại đả kích tàn khốc đối với lòng tin của hắn. Phong Phi Vân một cước đá lên mông hắn, trực tiếp đá bay Cố Truyện Phong ra ngoài, rơi xuống trên bờ Tấn Hà sóng cả mãnh liệt. Đúng vậy, ta đích thật là chúng Diêm Vương Hổ Huyết, bất quá muốn đối phó loại cấp bậc như ngươi vẫn rất dễ dàng. Phong Phi Vân làm bộ ho khan vài tiếng, bộ dáng bệnh không nhẹ. Cố Truyện Phong lại bị đả kích không nhẹ, thật sự quá đả kích người rồi. Mình được xưng là nghịch thiên tài tuấn, từ nhỏ đã có mỹ danh thiên tài, nhưng ngay cả một tên dược bệnh sắp chết cũng đánh không lại. Chẳng lẽ mình thật sự yếu vậy sao? Cố Truyện Phong bò lê từ mặt đất, trong mắt mang theo không cam lòng mãnh liệt, nói: Phong Phi Vân, chúng ta lại đến đánh một trận. Ai bảo ngươi đứng lên đấy, quỳ xuống cho ta. Phong Phi Vân mới không có hứng thú đánh một trận với hắn. Lệ quát một tiếng, Phượng Hoàng linh hồn, 40 đạo thần thức uy áp liên tục không ngừng ép xuống. Ba, Cố Truyện Phong vốn đã bị Phong Phi Vân dơ quy quy a nơ hơ cơ hơ to trọng thương, nào còn chịu được lực lượng uy áp cường đại như thế. Hai chân khẽ cong, liền quỳ gối bên bờ Tấn Hà. Chương 677, ma đạo song tu sĩ. Đối với hắn, loại tiểu hầu gia thiên hầu phủ như hắn mà nói, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, nào từng chịu khuất nhục như thế. Hắn dùng hết lực lượng và tu vị toàn thân, muốn đứng lên khỏi mặt đất. Nhưng mặc dù đầu gối hắn cũng đã chảy ra máu tươi, nhưng vẫn không cách nào chống cự được áp lực mà Phong Phi Vân thêm trên người hắn. Càng là người không coi ai ra gì, lại càng không biết mình. Chỉ có triệt để đè ép ngạo khí của bọn hắn xuống, bọn hắn mới biết được tôn trọng người là thế nào. Phong Phi Vân, ngươi rõ ràng dám khiến ta quỳ xuống. Ngươi có biết ta là con trai trưởng thần tỏa thiên hầu, tương lai sẽ kế thừa tước vị thần tỏa thiên hầu không? Ngươi đắc tội ta chính là đang đắc tội toàn bộ thần tỏa thiên hầu phủ. Cố Truyện Phong mặt cũng bị nghẹn đỏ lên, vô luận hắn dùng ra biện pháp gì cũng không thể đứng khỏi mặt đất. Vậy sao? Vốn chỉ định cho ngươi quỳ một ngày, hiện giờ ta thay đổi chủ ý, quyết định cho ngươi quỳ 3 ngày 3 đêm. Phong Phi Vân nói. Trong mắt Cố Truyện Phong tràn đầy thần sắc oán độc, tràn ngập sát ý, nói: Ngươi đắc ý không được bao lâu đâu. Hôm nay toàn bộ một đời tuổi trẻ thần đô, người muốn giết ngươi ngàn vạn, không lâu sau nhất định đều sẽ chạy tới nơi này. Trong đó còn có mấy vị nhân vật cấp bậc vương giả một đời tuổi trẻ, tu vi của bọn hắn gấp 10 lần ta. Phong Phi Vân trố mắt nhìn, ngược lại không biết mình lúc nào rõ ràng đắc tội nhiều người như vậy. Không lý nào a. Mình mới vừa tới đến thần đô, cho dù đắc tội cũng chỉ đắc tội với Bắc Minh Phiệt và Bảo Thiên Hầu Phủ, sao lại đắc tội toàn bộ một đời tuổi trẻ thần đô rồi? Phong Phi Vân lại không biết, đây là vì vị Dạ đại gia ở bên người hắn. Tất cả mọi người tưởng rằng Phong Phi Vân bắt đi Dạ Tiêu Tương, chút ít vương giả một đời tuổi trẻ kia đều muốn vì Dạ Tiêu Tương xuất đầu, cho nên mới giết ra thần đô đi đối phó Phong Phi Vân. Tuy rằng những người này đều không tìm thấy Phong Phi Vân, nhưng là truyền thuyết tiểu trấn dược thôn đã truyền ra, có thể tưởng tượng không lâu sau tất nhiên sẽ hấp dẫn toàn bộ vương giả một đời tuổi trẻ tới. Ai nha, A Lãng, A Tăng, thấy các ngươi không ở nhà, ta biết ngay hai người các ngươi sẽ chạy đến nơi đây mà. Nơi này rất hung hiểm, lá gan các ngươi cũng quá lớn đi. Lão phủ rất xa la lên, rất nhanh đã đi tới, trong mắt mang theo thần sắc oán trách nhìn Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương. A Lãng và A Tam là tên giả mà Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương dùng. Phong Phi Vân có chút áy náy cười nói: Đại nương không cần lo lắng cho bọn ta đâu, ban ngày nơi này cũng không có gì không sạch sẽ cả. Phong Phi Vân cũng không biết có phải là bị Dạ Tiêu Tương ảnh hưởng không, cũng quan tâm đến cảm thụ của người bình thường, không muốn vị lão nương nhiệt tâm này lo lắng. Đúng vậy, đúng vậy, có A Lãng bảo hộ ta, tụi ta đều không thể đến gần được. Dạ Tiêu Tương lôi kéo cổ tay lão phụ, nhẹ nhàng dao động, trong miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Lão phụ thở một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Cố Truyện Phong ở bên bờ sông, hiếu kỳ nói: Bên bờ sông sao lại có người quỳ thế? Hắn, Dạ Tiêu Tương nói, hắn quỳ ở nơi đó khẩn cầu nữ thần Tấn Hà phù hộ tiểu trấn an bình, hy vọng loại đồ vật tà ác như dược thôn không bao giờ xuất hiện nữa. Phong Phi Vân lời nói thấm thía, thở dài một tiếng, nhìn qua bờ sông trầm lặng nói: Người trẻ tuổi thành kính như vậy, hiện giờ đã không nhiều lắm rồi. Lão phụ nhẹ gật đầu, sau đó liền về tiểu trấn. Lúc rời đi còn dặn đi dặn lại, muốn Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương nhất định phải quay về tiểu trấn trước lúc trời tối. Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương tự nhiên là liên thanh ứng dạ. Sau khi lão phụ rời đi, trong miệng Cố Truyện Phong phun ra một ngụm máu tươi, bị Phong Phi Vân chọc giận đến thổ huyết. Phong Phi Vân chán ngấy nhìn Dạ Tiêu Tương cười nói: lần này ngươi ngược lại rất phối hợp đấy. Ta cũng là suy nghĩ cho dân chúng trên thị trấn. Ngươi nếu thật sự có bản lĩnh thì hãy khiến Dược Thôn thật sự vĩnh viễn đừng tái xuất hiện nữa đi. Vậy thì ta sẽ chính thức tin tưởng ngươi là một người tốt. Dạ Tiêu Tương duỗi ra một cánh tay ngọc không tì vết, nói: trả Tử Tiêu lại cho ta. Làm gì vậy? Phong Phi Vân bắt đầu cẩn thận. Tiếng tiêu của Dạ Tiêu Tương không phải chuyện đùa. Coi như là cự kình cũng có thể sẽ ngủ say trong tiếng tiêu của nàng. Phong Phi Vân cho dù có được Phượng Hoàng linh hồn, cũng sẽ mất phương hướng ngắn ngủi trong tiếng tiêu. Dạ Tiêu Tương ánh mắt thanh tĩnh như nước nói: ta muốn thử xem dùng tiếng tiêu tinh lọc mảnh thổ địa tà ác này. Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm vào con mắt mang theo vầng sáng màu tím nhạt kia, muốn xem nàng nói là thật hay giả. Hắn lấy Tử Tiêu ra, thay đổi liên tục trong tay. Chợt, Phong Phi Vân con mắt nhìn chằm chằm vào sau lưng Dạ Tiêu Tương. Dạ Tiêu Tương thoáng kinh ngạc, hắn đang nhìn cái gì? Nàng cũng xoay người, chỉ thấy hai người trẻ tuổi đang đứng ở đằng xa, một nam một nữ. Nam uy phong lấm lấm, nữ tiên tâm tú lệ, đúng là Đông Phương Kính Nguyệt và Đông Phương Kính Thủy. Hai huyên muội này đều là nhân trung long phượng, trên người kèm theo một cổ khí chất siêu việt người bình thường. Người bình thường cũng không dám quá mức tới gần bọn họ. Ha ha, ngươi thật sự là thần rồi. Phong Phi Vân quả nhiên ở trong tiểu trấn này, ngươi làm sao biết được thế? Đông Phương Kính Thủy cao giọng cười cười, hiển nhiên lời này là đang nói với Đông Phương cô nương cao ngạo thánh thiết ở bên cạnh hắn. Thì ra lúc ở tiểu trấn, Đông Phương Kính Nguyệt đã cảm giác được Phong Phi Vân ở ngay phủ cận. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, ngay cả chính cô ta cũng không biết là vì sao. Đông Phương Kính Thủy vốn không tin, nhưng giờ phút này nhìn thấy Phong Phi Vân đứng ở trước mặt, hắn rốt cuộc đã tin tưởng. Ngay đó dưới Bỉ Khâu Sơn, hắn và Phong Phi Vân cũng từng gặp mặt một lần. Bất quá lúc đó hắn cũng không nhận ra Phong Phi Vân. À, nơ, lơ. Trên người hắn có một cổ hương vị du côn lưu manh, ta cách cách xa vạn dặm cũng có thể ngửi thấy được. Đông Phương Kính Nguyệt thản nhiên nói: Đông Phương Kính Nguyệt bà nương chết tiệt này, quả nhiên vẫn đang ghi hận một quyền ta đánh nàng ngày đó. Phong Phi Vân bắt đầu cẩn thận, như lâm đại địch. Tuy rằng dùng tu vi hiện giờ của hắn đã đủ để dừng chân trong vương giả một đời tu u ít trẻ, nhưng nếu hai huyên muội Đông Phương Kính Nguyệt và Đông Phương Kính Thủy đồng thời ra tay với hắn thì hắn vẫn kém một ít. Phong Phi Vân tuy rằng trong lòng cẩn thận, nhưng trên mặt lại không chút biểu hiện, nói: ai ôi, đây không phải Ngân Câu gia tộc đại thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh não đại tiến. Khục khục, Đông Phương Kính Thủy sao, kính đã lâu, thất kính, thất kính. Phong Phi Vân cố ý bỏ qua Đông Phương Kính Nguyệt, không thèm liếc lấy nàng. Chương 678 Đông Phương cô nương. 1. Đông Phương Kính Thủy cứ bình thản đứng ở nơi đó, thân thể lại như một tòa núi lớn không thể dung chuyển. Đạo tắc giữa thiên địa tựa hồ đều xoay tròn vây quanh lấy hắn. Hắn ôm hai tay, hổ thân chiếm giữ, trên mặt mang theo vài phần tà dị, nói: không nghĩ tới thiếu niên đã từng bị muội muội ta đuổi giết phải chạy khắp núi, hôm nay cũng đã trở thành yêu ma chi tử, thần tấn vương triều đệ nhất thiên tài đại danh đỉnh đỉnh, tên tuổi thật lớn a. Đông Phương Kính Thủy vốn chính là ma đạo song tu sĩ, học được chân truyền đạo gia, hơn nữa còn ngẫu nhiên từ trong thượng cổ ma môn đạt được ma công không trọn vẹn. Người tu ma đã sớm biến mất khỏi thần tấn vương triều, tu ma bí điển cũng đã thất truyền trên vạn năm. Toàn bộ thần tấn vương triều đoán chừng cũng chỉ còn một mình Đông Phương Kính Thủy tu ma. Về phần như nữ ma, tiểu tà ma, yêu ma chi tử đều chưa tính là người tu ma, chỉ là trời sinh đã có được ma tính, nhưng tu luyện lại không phải ma công. Đông Phương Kính Thủy đối với muội muội duy nhất của hắn có thể là một ca ca sáng sủa như ánh mặt trời, nhưng đối với ngoại nhân, cổ ma sát khí trên người hắn lại sôi trào lên. Ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một tòa ma thành hư ảo, tựa như một ma vương tái sinh vậy. Chỉ riêng cổ ma khí bàng bạc kia trên người hắn cũng đã cực kỳ bá đạo, có thể tươi sống đánh chết tu sĩ cảnh giới thiên mệnh trở xuống. Mặc dù là cùng cảnh giới, có thể so với hắn cũng không có mấy người. Trên sống lưng Phong Phi Vân, một cổ tà khí lành lạnh khủng bố cũng bắt đầu tuôn ra. Trên lưng lưng phát ra thanh âm khanh khách, mà trong thân thể Phong Phi Vân càng lao ra một mảnh ánh lửa đỏ thấm, ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng hư ảnh khổng lồ, cao chừng 100 mét, hỏa vũ như đại phiến. Đầu phượng đứng thẳng, hé miệng phát ra một tiếng phượng hoàng minh, từ xa cũng có thể nghe được. Cảm nhận được cổ ma khí cuộn trào từ trên người Đông Phương Kính Thủy, sống lưng Diêm Vương, phượng hoàng linh hồn đều không kìm được bị kích phát ra, liên thủ chống lại cổ ma khí này. Ngươi không trúng Diêm Vương hổ huyết. Đông Phương Kính Thủy đang thăm dò tu vị Phong Phi Vân, thăm dò xong liền thu hồi ma khí trên người. Tất cả đều bình tĩnh lại. Sau khi nghe được lời Đông Phương Kính Thủy nói, Cố Truyện Phong quỳ gối bên bờ Tấn Hà, trong lòng thoáng khẽ giật mình. Phong Phi Vân không trúng Diêm Vương hổ huyết, đây chính là một tin tức kinh thiên. Nếu truyền đi, nhất định sẽ có rất nhiều người ngồi không yên. Trong mắt Cố Truyện Phong mang theo độc mang sắc lạnh. Phong Phi Vân, hôm nay ngươi bắt ta quỳ xuống, chỉ cần ta sống quay lại thần đô, nhất định sẽ truyền tin tức này đi. Đến lúc đó ta xem ngươi còn hung hăng càn quấy thế nào nữa. Phong Phi Vân dẫn động lực lượng thanh đồng cổ thuyền lần nữa chấn áp sống lưng Diêm Vương xuống. Thở một hơi thật dài, trong lòng thầm nghĩ, tu vị tên này quả nhiên đáng sợ, khó trách được xếp hạng thứ 3 trên thượng sử thi thiên tài bảng. Nếu ta không đột phá đến cảnh giới thiên mệnh để tam trọng thì không có khả năng tranh phong với hắn. Bất quá, ta không làm gì được hắn, hắn cũng mơ tưởng làm gì được ta. Phong Phi Vân có thể đào mệnh trong tay nửa bước cử kình. Đông Phương Kính Thủy tuy rằng cường đại, nhưng so với nửa bước cử kình vẫn còn chút chênh lệch. Ánh mắt Đông Phương Kính Thủy trở nên nhu hòa lên, quay đầu có chút khom người cúi đầu với Dạ Tiêu Tương, tôn kính nói: Dạ đại gia, tên cuồng đồ Phong Phi Vân này lại dám bất kính đối với ngươi, cần ta ra tay giáo huấn hắn không? Đông Phương Kính Thủy tu luyện chính là ma công không trọn vẹn, đã từng không khống chế được ma tâm, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Chính là một khúc tính tâm nhã tấu của Dạ Tiêu Tương đã cứu hắn một mạng. Cho nên mặc dù là cuồng nhân như Đông Phương Kính Thủy, đối với Dạ Tiêu Tương cũng kính trọng không thôi. Cái này kỳ thật ở dưới Bỉ Khâu Sơn cũng không phải là hắn ra tay bắt ra, mà là một người hoàn toàn khác, là hắn ở nửa đường cứu ta. Chỉ là, Dạ Tiêu Tương ăn ngay nói thật nói, chỉ là cơ sao? Đông Phương Kính Nguyệt vẫn một mực không mở miệng, lạnh giọng nói. Đột nhiên cảm thấy ngữ khí của mình có chút quá, vì vậy bình thản nói: Dạ đại gia không phải sợ hắn, cứ việc nói ra, chỉ cần đồ vô sỉ kia dám động vào một ngón tay ngươi, ta liền đánh gãy tay của hắn. Phong Phi Vân trong lòng cuồng đổ mồ hôi, chuyện liên quan đến Đông Phương bà nương ngươi cách lông ạ. Phong Phi Vân có chút chừng Dạ Tiêu Tương, hơi lộ vẻ cảnh cáo, thật giống như đang nói: Dạ cô nương, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, cũng chớ nói lung tung đấy. Dạ Tiêu Tương nói: Chỉ là hắn lại cướp đi ốm tiêu của ta, không trả cho ta. Phong Phi Vân, loại hành vi hạ lưu vô sỉ, tiểu nhân như thế ngươi cũng làm ra được, ta thật khinh bỉ ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt lạnh giọng nói. Nhưng sau khi nói xong lời này, lại phát hiện ba người ở đây đều nhìn chằm chằm vào nàng. Kể cả ca ca của nàng Đông Phương Kính Thủy cũng vậy. Mẹ nó, không phải chỉ là tịch thu một cây tử tiêu thôi sao, làm sao lại biến thành hạ lưu vô sỉ, còn hành vi tiểu nhân nữa. Phong Phi Vân luôn cảm giác Đông Phương bà nương chết tiệt này nhìn mình rất không thoải mái, quả nhiên nàng vẫn còn mang thù. Dạ Tiêu Tương có chút do dự nói, kỳ thật, chỉ là một cây tiêu thôi, cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Sao không nghiêm trọng chứ? Đây là một loại hành vi rất biến thái. Ngươi có thấy người nam nhân nào sẽ vô duyên vô cớ cướp đi tiểu của một nữ nhân, còn chết sống cũng không trả không? Đông Phương Kính Nguyệt đôi mắt dễ thương xoay chuyển, nói, đúng vậy, Phong Phi Vân ngươi sao lại cướp đi tiêu của người khác? Đông Phương Kính Thủy bộ dáng sợ thiên hạ không loạn, nói, chỉ có yêu mến một nữ nhân mới có thể sưu tầm đồ vật của nữ nhân đó, đây là một loại biểu hiện của yêu. Dạ Tiêu Tương toàn thân chấn động, trong ấp trống giống, có chút xoay người. Đôi mắt tuyệt mỹ có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Bộ dạng thật như đang nói, ngươi thật là bởi vì yêu thích ta mới cướp đi ốm tiêu sao? Chợt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại hiện ra hai mảnh đỏ ửng, một mực tràn ngập đến mép tai. Tâm lý nữ nhân là sao? Tâm lý nữ nhân chính là khi từ trong miệng người khác biết được có một người nam nhân đang yên lặng thích mình, thì vô luận người nam nhân này là ai, lớn lên là tuấn lãng hay xấu xí, là phú quý hay nghèo khó, trong lòng của các nàng đều sinh ra một loại cảm giác vui sướng không hiểu. Mà biểu hiện của Dạ Tiêu Tương cũng có chút hơi quá đáng. Trong lòng Phong Phi Vân đã sớm ăn cần hỏi thăm 18 đời tổ tông Đông Phương Kính Thủy một lần. Bà ngoại ngươi, rõ ràng cùng một nữ nhân đơn thuần thiện lương đến sắp biến thành ngu ngốc đùa giỡn như thế, đây không phải là có chủ tâm tìm phiền toái cho hắn sao? Chương 679 Đông Phương cô nương 2. Đông Phương Kính Nguyệt tuy rằng lụa trắng che mặt, nhưng đôi mắt kia lại gắt gao nhìn chằm chằm vào trên người Dạ Tiêu Tương. Đây cũng không phải lần đầu nàng nhìn thấy vị Dạ đại gia danh khắp thiên hạ này, nhưng đây tuyệt đối là lần nhìn cẩn thận nhất. Một nữ nhân nhìn một nữ nhân khác cũng có thể cẩn thận như vậy, vậy thì chỉ có hai loại tình huống, hoặc là đồng tính luyến ái, hoặc là đã xem đối phương như tình địch lớn nhất. Phong Phi Vân thật sự là có chút chịu không được nhãn quang hàm tình mạch mạch kia của Dạ Tiêu Tương, nói, kỳ thật ta cảm thấy ốm tiêu này khác biệt, muốn vuốt vuốt vài ngày. Đương nhiên nếu Dạ đại gia thật tình muốn, ta hiện giờ sẽ trả lại cho ngươi. Phong Phi Vân nói xong liền đưa ốm tiêu tới. Dạ Tiêu Tương có chút bối rối, môi anh đào run rẩy, nói, ngươi, nếu như ngươi ra thích thì cứ đặt chỗ ngươi vài ngày đi. Nói xong lời này, gương mặt của nàng lại càng đỏ hơn. Phong Phi Vân sững sờ tại chỗ, tay dừng ở giữa không trung, phóng ra cũng không phải, thu lại cũng không phải, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đông Phương Chính Nguyệt vốn đang đứng đó, chứng kiến hai người này ở đàng kia lộ vẻ anh em, năm ngón tay mảnh khảnh có chút cáu chặt, lạnh lùng nói, Phong Phi Vân, người ta cũng bảo ngươi thu lại rồi, ngươi cứ thu lại đi. Ngươi một phế nhân, chẳng lẽ muốn người ta đường đường là Dạ đại gia lại quỳ trên mặt đất cầu ngươi, ngươi mới nhận lấy sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Đã từng nói qua rồi. Đông Phương Kính Thủy vuốt vuốt cái trán, thấp giọng nhắc nhở, nữ nhân a, thật sự là một loại sinh vật không cách nào lý giải. Đi thôi. Đông Phương Kính Nguyệt thở ra một hơi thật sâu, cắn chặt bờ môi, xoay người rời đi. Đông Phương Kính Thủy sững sờ nhưng lại nói, đi chỗ nào? Chúng ta đi rồi, Dạ đại gia làm sao bây giờ? Người ta cần ngươi cứu sao? Ngươi nếu hiện giờ mang nàng quay về thần đô, chỉ sợ vừa sẽ chia cắt người ta đấy. Thanh âm Đông Phương Kính Nguyệt tuy rằng bình tĩnh mà lạnh nhạt như trước, nhưng chỉ cần là người có tai đều có thể nghe ra tâm tình nàng hiện giờ. Cái này, Đông Phương Kính Thủy nói, ngươi có đi hay không? Đông Phương Kính Nguyệt đôi mắt dễ thương phát lạnh, nói, ngươi không đi, ta đi. Nàng một lát cũng không muốn lưu lại chỗ này. Nói xong lời này, trên lưng của nàng liền dài ra bốn cánh chim màu trắng, dài chừng bốn trượng, thánh khiết đoan trang tựa như một vị tiên nữ bay lên trời, biến mất giữa tấn hà. Đại tiểu thư của ta, chờ ta một chút a. Đông Phương Kính Thủy nhìn thật sâu hai người Phong Phi Vân. Sau đó trên người phủ lên một mảnh ma vân mênh mông cuồn cuộn. Khí thế bàng bạc trùng thiên mà đi. Đuổi theo Đông Phương Kính Nguyệt. Tấn Hà Chi Thủy thao thao bất tuyệt. Trong bụi bỏ lau gió càng thổi gấp. Khiến cỏ lau khô bại cũng bị thổi vang lên xào xạc. Tuy rằng ban đêm còn chưa tới, nhưng bên bờ Tấn Hà cũng đã âm khí bức nhân, hàn thấu nhân tâm. Phong Phi Vân thật lâu đứng ở nơi đó, trong tay nắm lấy Tử Tiêu, vẫn bảo trì tư thế cũ. Mà Dạ Tiêu Tương lại nghiêng thân, có chút cúi đầu. Nàng cũng không phải một nữ tử ngượng ngùng. Một nữ tử ngượng ngùng cũng không thể trở thành thai chủ tử của Thiên Kim Nhất Tiếu lâu được. Trong đầu nàng nghĩ đến ngày đó lúc Phong Phi Vân ôm nàng bay trên bầu trời. Lúc kia, tuy rằng trong lòng sợ hãi Phong Phi Vân sẽ gây bất lợi đối với nàng, nhưng cũng là thời khắc nàng cảm thấy tự do nhất, buông lòng nhất, cả đời khó quên. Bởi vì thân phận của nàng, cho nên nàng cho tới bây giờ đều chừng từng bị nam nhân ôm qua, lại càng không bị nam nhân ôm lấy bay lượn trên bầu trời. Phong Phi Vân kỳ thật, ngươi cũng là một người tốt. Thật lâu sau, nàng mới nói như vậy. Phong Phi Vân ho hai tiếng. Người tốt, xưng hô thế này dùng ở trên người của hắn, thật sự khiến hắn có chút không quen. Huống chi còn từ trong miệng một nữ nhân nói ra nữa. Nàng chẳng lẽ đã choáng váng sao? Vậy mà nói yêu ma chi tử đã cường bảo qua mấy nữ nhân là người tốt. Bản thân Phong Phi Vân cũng cảm thấy buồn cười. Ta nói đều thật. Ít nhất mấy ngày nay ở chung, ta phát hiện ngươi không giống như bọn họ nói. Cũng không phải một người không có thuốc chữa. Ít nhất ngươi còn có thể vì dân chúng một thôn trấn mà đi bắt dược. Dạ Tiêu Tương nháy mắt, rất nghiêm túc nói. Ta kỳ thật đích thật là người tốt. Lúc ta 10 tuổi cũng đưa nhà hoàn cảnh mình lên giường, chính là thiên phú dị bẩm a. Lúc 12 tuổi cũng đã mang theo một đám cẩu nô tài ở trên đường cách đùa giỡn thiếu nữ nhà lành. Sau đó cưỡng ép mang về quý phủ. Sau đó, không nói ngươi biết đâu, thẳng đến khi ta 14 tuổi mới xem như đã làm một đại sự kinh thiên động địa, đánh cho tứ tiểu thư Ngân Câu gia tộc nằm sấp trên mặt đất. Sau việc này, ta liền bị trục xuất Phong gia, sau đó trốn chết bốn phía, từng làm cường đạo, cũng đến Thanh lâu cường bảo qua vị hôn thê người khác, cũng giết qua không ít người mình không quen nhìn. Va chạm chạm, coi như đã đi tới bây giờ, ngươi lại còn nói ta là người tốt. Cô nàng, ngươi không biết những gì bổn thiếu gia trải qua đâu. Phong Phi Vân mặc dù đối với nữ nhân ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng lại không muốn trêu chọc Dạ Tiêu Tương. Dù sao hắn biết rõ Dạ Tiêu Tương chính là hảo tỷ muội của Nam Cung Hồng Nhan. Trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể trêu chọc nàng, cho nên mới nói ra những lời này hù dọa nàng một chút. Dạ Tiêu Tương thật đúng là bị lời Phong Phi Vân nói hù dọa. Nhưng rất nhanh nét mặt của nàng liền trở nên nhu hòa. Nàng cảm thấy Phong Phi Vân không thể nào là loại người này được. Nhưng nàng không biết Phong Phi Vân nói đều là lời nói thật. Chỉ có điều ở trong đó có chút nỗi khổ tâm và mịt mờ không cách nào nói rõ với người khác được. Trên mặt sông, đầu sóng vào đến vài thước, xoáy lên hơi nước và yên ba tràn ngập, chảy xuôi đến bên ngoài mấy mươi vạn dặm. Bờ bên kia Tấn Hà, Đông Phương Kính Nguyệt thu hồi bốn cặp cánh chim màu trắng trắng nõn như tuyết hoa trên lưng, đáp đến trên mặt đất, dừng bước. Nàng đứng ở bên bờ Tấn Hà, nhìn qua sông bờ bên kia, trong mắt đẹp bình tĩnh như nước, nhưng chấn động trong lòng lại như sóng lớn, không cách nào đình chỉ. Làm sao vậy? Cuối cùng vẫn không nỡ đi sao? Đông Phương Kính Thủy thân mang một mảng lớn ma vân, cũng từ trên bầu trời đáp xuống, đứng ở bên cạnh nàng, mặt mỉm cười nhìn qua mặt nước. Hừ, ta chỉ là muốn xem hai người bon hắn chết thế nào thôi. Đông Phương Kính Nguyệt nói, việc này rõ ràng là do lão gia hỏa Bắc Minh Thương kia vừa ý Dạ Tiêu Tương, vì vậy điều động cao thủ tà đạo ám vực tiến đến bắt. Kết quả ở nửa đường lại bị tên ngốc Phong Phi Vân kia chạy ra chặn ngang. Lúc này chuyện trở nên thú vị rồi. Bắc Minh Thương tuy rằng là một bao cỏ, nhưng Bắc Minh Mặc Thủ lại là một lão hồ ly. Nếu hắn đã vu oan chuyện này lên trên đầu Phong Phi Vân, vậy thì tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương hẳn phải chết. Chương 680. Bá chủ một đời tuổi trẻ. Đông Phương Kính Nguyệt thông minh tuyệt đỉnh, chỉ từ một ít bộ phận manh mối liền nhìn thấu chân tướng sự việc này. Tuy rằng trong đó còn có chút sai sót, nhưng cũng không quan trọng lắm. Tựa như mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt nàng vậy. Về mặt phân tích sự việc, Đông Phương Kính Thủy hiển nhiên không bằng muội muội của hắn rồi. Đông Phương Kính Nguyệt lại nói: tại thần đô, Bắc Minh lão hồ ly muốn giết một người, người đó còn có thể sống sao? Quả thật là không. Đông Phương Kính Thủy nghĩ nghĩ, vừa cười nói: bất quá, Đông Phương đại tiểu thư, ngươi nếu muốn bảo vệ một người, chỉ sợ cũng không có ai giết được. Phong Phi Vân thật sự là một kẻ ngu, nếu hắn chịu cầu Đông Phương đại tiểu thư chúng ta, đoán chừng sẽ không phải chết rồi. Ta cùng hắn có hay không một tia liên quan, hắn cầu ta cũng vô dụng. Đông Phương Kính Nguyệt có chút nâng trán lên, đôi mắt dễ thương như hạnh, nhìn chằm chằm vào đối diện Tấn Hà. Đông Phương Kính Thủy cười nói: ta sao lại ngửi được chút vị chua thế? Đó là do mũi ngươi có vấn đề rồi. Đông Phương Kính Nguyệt nói: vậy vì sao có ít người rõ ràng nói muốn tới cười nhạo Phong Phi Vân, nhưng khi thấy Phong Phi Vân cùng với nữ tử khác anh em lại nhìn không được, vung tay liền rời đi, còn vụng trộm trốn đến bên kia bờ sông giám thì bọn hắn chứ? Ngươi nói trong lòng ngươi là đang nghĩ gì thế? Đông Phương Kính Thủy nói: ai nói ta đang giám thị bọn hắn? Đông Phương Kính Nguyệt có chút tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Đông Phương Kính Thủy, nói: ta chỉ là đang đợi tòa phượng thôn kia xuất hiện, ta mới đối với yêu ma chi tử, dạ đại gia gì đó, một chút hứng thú cũng không có. Lại nói giờ cách trời tối vẫn còn sớm, phượng thôn nhất thời bán hội cũng sẽ không xuất hiện. Nếu không chúng ta đến thị trấn đi bộ một vòng đi. Đông Phương Kính Thủy cười nói: muốn đi, tự ngươi đi thôi. Đông Phương Kính Nguyệt sao có thể không nghe ra ca ca đang cười nhạo mình. Nhưng muốn nàng rời đi, nàng quả thật là không làm được. Đông Phương Kính Thủy tự nhiên sẽ không đi, vẫn lưu lại đứng ở bên cạnh Đông Phương Kính Nguyệt. Thật lâu sau, suy tư thật lâu, Đông Phương Kính Nguyệt mới lại từ từ nói: ngươi nói là ta đẹp hay là Dạ Tiêu Tương đẹp hơn? Không cho cười. Tốt, ta không cười. Tự nhiên là ngươi đẹp hơn, thiên hạ mỹ nhân tuy nhiều, nhưng lại không có một ai có thể sánh được với muội muội ta cả. Đông Phương Kính Thủy nói người lại đều là lời thật, cũng không phải đang qua loa nàng. Bởi vì dung mạo Đông Phương Kính Nguyệt cùng thần tượng bên bờ Tấn Hà thật sự quá giống. Vì tránh gây ra oanh động không cần thiết, cho nên nàng một mực đều dùng lụa trắng che mặt. Người từng thấy qua dung mạo chính thức của nàng đã ít càng thêm ít. Thân ca ca Đông Phương Kính Thủy này chính là một trong số đó. Ngân Câu gia tộc chúng ta có phải là gia tộc giàu có nhất thiên hạ không? Đông Phương Kính Nguyệt lại nói: đó là tự nhiên, quốc khố cũng không giàu có bằng gia tộc bọn ta. Đông Phương Kính Thủy nói: là tu vi của ta cao hay là tu vị Dạ Tiêu Tương cao? Đông Phương Kính Nguyệt nói: ngươi không chỉ tu vị cao hơn nàng, hơn nữa còn thông minh hơn nàng nhiều lắm. Đông Phương Kính Thủy lại nói. Đông Phương Kính Nguyệt im lặng, sau nửa ngày mới nói: ta hiểu rồi. Tên đần Phong Phi Vân kia nhất định là thích tài hoa của Dạ Tiêu Tương, cảm thấy tạo nghệ âm luật của Dạ Tiêu Tương chính là đệ nhất thiên hạ. Đông Phương Kính Thủy nhẹ gật đầu tán thán nói: âm luật tạo nghệ của Dạ đại gia đích thật là đệ nhất thiên hạ, không ai có thể so sánh. Đặc biệt là tiếng tiêu của nàng có thể khiến người ở trong tuyệt cảnh sinh ra dục vọng muốn sống mãnh liệt, có thể khiến cử kình cũng đánh mất phương hướng trong đó, có thể khiến người sinh ra tâm linh xúc động, cùng tiếng tiêu cùng nhau cười vui, cùng nhau rơi lệ. Vậy ngươi cảm thấy tỳ bà của ta có thể sánh với tiêu của nàng không? Đông Phương Kính Nguyệt nói. Cái này, Đông Phương Kính Thủy trong lòng tim đập mạnh một cú, nói: tiểu muội, ngươi muốn làm gì vậy? Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. trong mắt Đông Phương Kính Nguyệt hiện lên một đạo kỳ quang. Chợt bên kia bờ sông chợt có một cổ khí tượng khổng lồ đương không mà lên, tựa như thiên quân vạn mã ập tới. Đông Phương Kính Thủy khóe miệng nhảy lên cười nói: có vương giả một đời tuổi trẻ đến, Phong Phi Vân hôm nay sợ rằng phải có một trận ác chiến rồi. Phong Phi Vân cũng cảm thấy một cổ khí tức mưa gió nổi lên, mà đồng thời lúc đó cũng xuất hiện hai tài tuấn một đời tuổi trẻ đứng ở ngay bờ Tấn Hà. Ở trong đó có một vị thiên tài sử thi trên hạ sử thi thiên tài bảng và một vị vương giả một đời tuổi trẻ. Cách gọi là vương giả một đời tuổi trẻ chỉ chính là nghịch thiên tài tuấn tu vị thiên mệnh để tam trọng. Tu vi của bọn hắn chỉ dưới 10 người trên thượng sử thi thiên tài bảng, mà ngay cả một ít thiên tài tân sinh trên hạ sử thi thiên tài bảng cũng chưa hẳn là đối thủ của vương giả một đời tuổi trẻ. Có thể được xưng là vương giả một đời tuổi trẻ đều là tu sĩ thành danh mấy chục năm. Chính như binh tiễn thi đồng đệ nhất thiên tài Ngọa Long Sinh chính là thuộc về vương giả một đời tuổi trẻ. Thật sự là thật trùng hợp, một lần rõ ràng gặp được hai người quen. Lệnh Đông Lai ăn mặc một thân áo giáp uy phong lấm lấm, trên người mang theo một cổ số mệnh chi lực cường đại. Rất nhiều ngày không gặp, vị thần tướng trẻ tuổi nhất thần võ quân này tu vị lại càng thêm cường đại rồi. Cùng Lệnh Đông Lai sóng vai mà đứng chính là một vị vương giả một đời tuổi trẻ. Khí độ trên người bất phàm, mang đến cho người một loại cảm giác mờ ảo lâm uyên xem sương mù. Mà ở sau lưng hai người bọn họ còn có ba vị thiên tài cấp bậc bá chủ một đời tuổi trẻ. Đều là cẩm y hoa bào, phú quý bức người, trên người kèm theo khí tượng. Đi tới nơi này đều là một phương đại nhân vật cả. Cách gọi là bá chủ một đời tuổi trẻ chỉ chính là nghịch thiên tài tuấn thiên mệnh đệ nhị trọng. Có thể trong vòng mấy chục năm trùng kích đến cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng, tương lai phần lớn đều có thể đạt tới cảnh giới cấp bậc cử kình, tự nhiên có thể được xưng là bá chủ một đời tuổi trẻ. Đương nhiên nguyên nhân càng quan trọng hơn chính là những người này phần lớn đều có bối cảnh cường đại, bình thường đều là người thừa kế các thế lực tu tiên lớn, lực lượng có thể điều động trong tay không phải chuyện đùa. Một cái thiên tài cấp bậc sử thi, một vương giả một đời tuổi trẻ, ba bá chủ một đời tuổi trẻ, loại tổ hợp này đi tới chỗ nào đều có thể quét ngang một phương. Nếu là người khác đoán chừng đã bị dọa đến đứng không vững bước chân. Nhưng Phong Phi Vân lại có vẻ phong khinh vân đạm. Đàm Tiếu nói: thì ra là lệnh tướng quân, thật là đã lâu không gặp. Ở thần Tấn Vương Triều, luận thiên phú, Phong Phi Vân có thể xếp hạng đệ nhất. Nhưng luận số mệnh, phải kể đến lệnh Đông Lai rồi.